Đương nhiên, hắn khẩn trương cũng không là về việc thắng bại của Nam Điệp, mà là vì đại sự. Trong kế hoạch thời gian để phát động vật nọ cũng đã gần lắm rồi. Đan Phượng cười nói điểm ba tông có được trước mắt cách nhau tương đối nhỏ. Cho nên trận chiến huyền tiên này rất quan trọng. Đợi cho đến khi người của Phúc Thiên Sơn đấu chỉ sợ Côn đạo hữu cũng khó mà thoải mái được. Côn đạo nhân cười hắc hắc cũng không nói nhiều lời. Trên sân, Nam Điệp quát một tiếng y phục rực rỡ phiêu phiêu, phát động tấn công trước. Ở tại ngọn kỳ sơn dành cho môn nhân hoang dã sơn cũng không là ai cũng xem cuộc chiến này. Trương Tử Tinh cùng đạo nhân đang ở một nơi yên tĩnh bí mật thương nghị. Chung quanh còn bày ra phù chú cấm chế đặc thù phòng ngừa có người thần thông do thắm. Có vẻ hết sức thần bí. Lão Trương đạo nhân xuất ra một viên đan dược đưa cho Trương Tử Tinh, đây là giải dược ôn độc. Ngươi uống vào trước đi. Trương Tử Tinh nhận lấy đan dược, cũng không lập tức uống vào mà hỏi việc này đã chuẩn bị thỏa đáng chưa. Đạo nhân gật gật đầu đáp trong tay tôn chủ có một viên nguyên thạch khống chế ôn độc. Ngài chỉ cần đem nguyên thạch bóp nát đi thì vô số thải thạch trong tay mọi người ẩn tàng ôn độc sẽ bùng nổ mà lan tràn ra. Với số lượng thải thạch mà mọi người giữ hiện nay, hoàn toàn có thể làm cho toàn bộ những người ở đây đều bị trúng độc. Thuật thi độc của ta có thể nói là đệ nhất quy khư. Một khi độc lực phát tác, cho dù là huyền tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả huyền tiên đỉnh cấp như môn chủ cũng phải bị ảnh hưởng, chỉ có điều tác dụng không lớn. Đáng tiếc độc này muốn thi triển với diện tích lớn thì phải có vật dẫn mới có thể lặng lẽ truyền bá đi được. Nếu không sẽ sớm bị người tránh được hoặc phá hỏng. Trương Tử Tinh đem đan dược uống vào, cười nói đi thôi. Việc này làm xong ngươi tất danh chấn tứ phương. Quy khư đệ nhất cũng không sai. Đạo nhân cười ha hả thấy hắn uống đan dược vào, bỗng nhiên thở dài nói đáng tiếc. Lão Trương, ngươi cũng nhìn không được ngày nào đó. Trương Tử Tinh cả kinh, vội hỏi sao lại nói như vậy. Bởi vì người chết không thể thấy được bên ngoài một thanh âm truyền tới ngươi không phải rất thông minh sao. Giờ phút này sao lại hồ đồ như vậy. Hoặc là nói ngươi đã ý thức được cái chết đã buông xuống cho nên cố ý kéo dài cầu sinh cơ. Bất kể là nguyên nhân gì, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Tử Tinh nghe ra chủ nhân của thanh âm này, hô lên đại tông lão. Nơi thanh âm phát ra quả nhiên hiện ra một thân hình mập mạp, đúng là hồn độn. Hồn độn một mặt phát ra tiếng cười lạnh. Một mặt đi tới, trong đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lộ ra vẻ lạnh lẽo, trên người mơ hồ lộ ra khí tức đáng sợ. Trương Tử Tinh thấy tình thế không ổn, nghĩ đến bỏ chạy, đột nhiên làm như cảm thấy trong cơ thể khác thường. Lập tức hiểu ra, sắc mặt biến đổi nhìn đạo nhân ngươi. Vì cái gì? Xin lỗi. Lão Trương đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong mắt lại không chút thần sắc áy náy, bởi vì tông chủ muốn ngươi chết. Tông chủ, không có khả năng. Trương Tử Tinh phảng phất như nghe được một chuyện không thể nào tin nổi, ta vì hắn mà lập ra kế sách này. Lập đại công như thế. Vì sao? Hồn độn trả lời vấn đề này bởi vì ngươi tồn tại, làm cho tông chủ cảm giác hết sức bất an. Hắn sợ một ngày nào đó ngươi đủ thực lực sẽ trực tiếp uy hiếp đến tính mạng cùng quyền thế của hắn. Cho nên đã sớm tính chuyện trừ khử. Ngươi lập ra kinh thiên chi mưu như thế, vì tông chủ lập đại công. Nếu ngay cả bản thân cũng an táng trong âm mưu đó, thì cũng xem như là hoàn mỹ. Điểu Tận Cung Tàn Trương Tử Tinh thì thào vài câu mà hồn độn cùng đạo nhân nghe không hiểu. Lập tức lại gật gật đầu, xem ra cùng kỳ này cũng có vài phần kiêu hùng. Đạo nhân, ta có câu cuối cùng muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi chết đi, ôn độc thuật kia có mất công hiệu hay không? Đương nhiên là vẫn còn công hiệu. Đạo nhân không tự chủ gật gật đầu, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vì cái gì hắn dưới tình hình như thế mà còn có thể có nghi vấn khó hiểu như vậy? Ngươi chết đến nơi rồi, còn ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ. Hồn độn bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười âm độc. Sau khi ngươi chết, ta trăm năm sau sẽ lại tìm nơi ngươi cùng Giao phu nhân kia trùng sinh. Cho ngươi chết ở dưới tay Giao phu nhân cũng tính là tái tục tiền duyên. Cứ như thế mà làm để ngươi vĩnh viễn không giải thoát. Trương Tử Tinh nổi giận, nghiêng nghiêng ngã ngã là phóng tới hồn độn. Lại bị hồn độn nắm lấy cổ. Nhưng quyền cước của Trương Tử Tinh cũng liên tục đánh vào trên ngực của hồn độn. Chỉ là kinh lực yếu ớt không chút tác dụng. Thân thể cuối cùng cũng không thể tránh thoát bàn tay to lớn của hồn độn. Hồn độn ha hả cười to, ngươi đã trúng độc, mà cho dù không có trúng độc. Hồn độn sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Gơm. Nói nửa chừng, tiếng cười bỗng nhiên nghẹn lại. Một tay che ngực, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin được. Mà Trương Tử Tinh không biết đã từ khi nào thoát khỏi sự khống chế của hắn, đang mỉm cười xuất hiện ở đối diện. Không hổ là đại tông lão, Trương Tử Tinh khen lúc trước ung hòa kia cũng chỉ một kích như vậy đã hóa thành tro bụi. Đại tông lão quả nhiên là tu vi huyền tiên thượng cấp. Hồn độn không biết là do bị thương hay kinh ngạc mà nói không nên lời, chỉ đưa tay run rẩy chỉ vào Trương Tử Tinh. Đạo nhân ở một bên cũng sợ đến hồn vía bay trên trời. Ung hóa quả nhiên là do Trương Tử Tinh giết. Hơn nữa ngay cả đại tông lão hồn độn cũng. Trương Tử Tinh hít vào một hơi dài, làm như không có chuyện gì, đem toàn bộ khói độc mà đạo nhân lén thả ra đều hút vào trong cơ thể. Cười nhẹ nói, lúc trước ta ở tại Phúc Thiên Sơn đại chiến Côn đạo nhân, sau đó lại cùng Giải Trí chiến một trận. Nếu gia nhập Phúc Thiên Sơn hoặc Trang Hoa Sơn chỉ sợ có sự e ngại. Không giết Ung Hòa, ta làm sao có thể dễ dàng gia nhập Hoang Dã Sơn như vậy? Làm sao có thể tổ chức được đại hội đoạt kỳ này? Làm thế nào thực hiện được âm mưu ôn độc này? Thật ra cùng kỳ dự cảm cũng không sai. Muốn nói đến uy hiếp, cầm gì phải đợi đến tương lai? Thực lực của ta hiện tại chẳng lẽ còn không đủ sao? Hồn độn càng thêm run rẩy. Mà đạo nhân cơ hồ ngay cả lực lượng bỏ chạy cũng đã mất đi. Chính xác mà nói là hai người bọn họ vốn không thể chạy trốn. Bởi vì một cỗ lực lượng kỳ dị như là lúc xoáy đã bùa vây bọn họ. Huyền tiên đại chiến, giờ phút này Nam Điệp cũng đã hiện ra chân thân giao đấu. Trận chiến đã tiến vào giai đoạn quyết định. Chân thân của Nam Điệp là một con bướm lớn, vỗ đôi cánh khổng lồ làm cho từng luồng phong hỏa cường đại tràn lan ra. Ở giữa là một thân hình nữ tử trần truồng kiều mi. Còn bên kia thì lại giống như lão hổ. Lông mọc rất dài. Đầu người với một khuôn mặt dữ tợn. Răng nanh sắc bén mọc dài vươn thẳng ra khỏi miệng. Trông hết sức khủng bố. Trong tiếng gầm lơ u, v, quy, quy, o, nơ, lại ẩm chứa lôi quang. Lôi đài sớm đông xuân bị hai người trong khi tranh đấu đã đánh sập. Mà theo sự kịch liệt của trận chiến cho thấy bên hoang dã sơn tuy chiếm thượng phong nhưng nhất thời cũng khó phân cao thấp. Cùng lúc đó, liên quân ở biên giới Dương Phủ cũng đang khẩn trương chăm chú xem trận đấu trình độ cao huyền tiên này. Tuy ở đây mua không được thải thạch của Đan Trần Sơn, nhưng cũng có nhiều người tự tổ chức nhà cách để đánh bạc. Do đó đối với tình huống của trận chiến cũng chú ý không thua gì ở tại hiện trường. Phần đông đều tập trung tâm tình khẩn trương, hy vọng phe mình ủng hộ có thể giành thắng lợi. Ngay cả các tiền trạm phụ trách cảnh giới cũng không ngoại lệ. Nhưng vào lúc này có người phát hiện bầu trời phía trước có điều khác thường. Tựa hồ có một đám mây đen rất lớn đang nhanh chóng ập đến. Bình tĩnh nhìn kỹ lại thì nhất thời giật mình kêu to lên. Đây không là mây đen mà là phi ma vệ của Dương Phủ. Mây đen trông rợp trời rợp đất kia lại đều là phi ma vệ. Số lượng như thế quả thực. Tiếng báo động của tiền trạm làm kinh động không ít binh lính. Nhưng giờ phút này có rất nhiều người đang xem Nam Điệp giao đấu. Bọn họ không khỏi sợ ồn ào làm kinh động Dương Phủ nên đã đặc biệt thiết hạ cấm chế để tránh thanh âm phát ra ngoài. Tuy bề ngoài thì im lặng nhưng bên trong nhiệt độ cao trào, hết sức ồn ào. Thanh âm cảnh báo này làm sao có thể lọt được vào trong. Bóng ma tử vong dần dần bao phủ đến. Đan Trần Sơn. Trận chiến của Nam Điệp đã đến thời khắc cuối cùng. Nam Điệp dần dần không duy trì nổi. Tuy tu vi hai người đều là huyền tiên bập trung nhưng lực lượng của Nam Điệp có thua sút một chút. Đó là do Minh Lôi có khả năng khắc chế được phong hỏa của Nam Điệp. Bất chấp Nam Điệp đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn bị áp chế gắt gao. Thủy Trung cũng không thể xoay chuyển được cuộc diện. Nhiều lần lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt, Nam Điệp trong khi né tránh, cánh lại bị trúng một kích Minh Lôi bị thiêu cháy quá nửa. Nam Điệp nghĩ đến lời răn dò trước khi bắt đầu cuộc chiến. Lúc này đành thở dài một tiếng. Ra sức liên tiếp thối lui. Lập tức khôi phục thành nhân thân quát lớn ta nhận thua. Đối phương thân hình đột nhiên dừng lại cũng dần dần khôi phục lại nhân hình. Trên chủ thai, Giải Trí đã sớm nhìn ra Nam Điệp lâm vào hiểm cảnh. Hiện tại thấy nàng nhận thua cũng thở dài một hơi. Kim tiên cùng chân tiên còn không sao. Chứ huyền tiên là đại biểu cho lực lượng chân chính của Trang Hoa Sơn. Không thể mất được. Cho dù ngôi vị minh chủ bị người khác đoạt lấy. Trong tương lai sau khi đánh bại Dương Phủ thì Trang Hoa Sơn vẫn muốn thoát ly khỏi liên minh. Chỉ cần giữ được thực lực thì vẫn còn vốn liếng cùng hai tông kia tranh hùng. Xích trên chủ đài lập tức công bố kết quả trận đấu hoang dã sơn thắng. Thêm 6 điểm. Kết quả này làm cho người của hoang dã sơn lớn tiếng hoan hô. Cũng không ít người âm thầm mua Nam Điệp thắng, chỉ có thể thầm kêu xui xẻo mà thôi. Còn rất nhiều môn nhân của Trang Hoa Sơn môn mua Nam Điệp thắng đều nổi giận mà quy. U. A. Gơm. Nơ. Đi thải thạch. Thải thạch kia rơi xuống đất. Nhất thời bể nát ra. Bốc lên một luồng sương khói nhàn nhạt. Rất nhanh lan tràn ra bốn phía. Loại sương khói trước đó cũng đã từng có. Cũng không có gì bất thường cho nên mọi người cũng không có để ở trong lòng. Lại không biết đây chính là kể man thiên quá hải che trời qua biển trong 36 kế tôn tử của Trương Tử Tinh. Ở giữa sân, tông lão của Hoang Dã Sơn đi tới trước mặt Nam Điệp nói đa tạ đạo hữu. Ngày sau có cơ hội sẽ lại tái chiến. Nam Điệp thở dài nói thực lực của đạo hữu trên ta, ta tài không bằng người cũng không có gì để nói. Người nọ gật gật đầu, đột nhiên phát lực, một quyền đánh thẳng vào bụng của Nam Điệp. Một quyền này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lại là toàn lực. Nam Điệp không ngờ lại có loại hành động đánh lén này nên không kịp phòng bị, nên đã bị đánh trúng. Lập tức nơ a gơ ngửa ra. Nàng nguyên vốn dĩ đã bị thương không nhẹ, làm sao có thể chịu đựng thêm một đòn nghiêm trọng này. Chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, thân hình ngã xuống khoảng hư không ở dưới đài, sinh tử không rõ. Biến cố này xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, tất cả các thải thạch không bị bóp vỡ cũng tự động nổ tung ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh đều tràn ngập loại xương khói này. Đại tông lão đế thính của Trang Hoa Sơn dùng tiên lực thăm dò màn xương khói tràn ngập này, không khỏi kinh hãi chú ý. Đây là khói độc. Trước khi đế thính phát hiện ra khói độc, giải trí thấy Nam Điệp bị tập kích giận dữ đứng bật dậy. Đang muốn hỏi Cùng Kỳ cho ra lẽ thì bỗng nhiên chợt nghe Cùng Kỳ hét lớn một tiếng động thủ. Lời vừa dứt, giải trí liền cảm giác thấy ở phía sau có dao động khác thường. Với cảnh giới huyền tiên thượng cấp đỉnh phong của hắn cũng không thể né tránh. Vốn kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên lúc này đem tiên lực tập trung ở phía sau lưng. Sau đó bắn vọt tới trước. Liều mạng chịu một kích này. Nhìn đau mượn lực mà bay tới trước. Muốn thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng ngay lúc này ở phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Song trưởng vô thanh vô tức nhẹ nhàng ấm một cái trước ngực giải trí. Chỉ cảm thấy song trưởng trông có vẻ nhẹ nhàng này lại mang đến thương tổn còn muốn vượt xa một quyền ở sau lưng. Vốn tiên thể đã bị thương nặng nhưng hắn càng cảm thấy phẫn nộ cùng kinh hãi hơn, giận dữ quát xích. Bỉ Kiên. Lúc này Côn đạo nhân cũng gặp hung hiểm như vậy. Cuối cùng hắn cũng có cảnh giác, miễn cưỡng ngăn trở được Cùng Kỳ đánh bất ngờ. Lại không dự đoán được Đan Phượng ở phía sau bỗng nhiên làm khó dễ. Ngực đã bị Đan Phượng thi triển dụ khí đánh xuyên qua cũng khó mà nuốt trôi được. Các tông lão của Trang Hoa Sơn cùng Phúc Thiên Sơn thấy tông chủ gặp nạn, đều ra sức bay tới lại bị các tông lão của Hoang Dã Sơn ngăn đón. Huyền tiên của hai tông này chúng phải ôn độc kia. Thực lực đã đại giảm. Trong đó đế thính cùng trọng minh đạo nhân tu vi huyền tiên thượng cấp chịu ảnh hưởng của ôn độc nhẹ nhất. Lúc này dẫn theo mấy huyền tiên toàn lực hướng tới chủ đài mà phóng tới. Còn những người còn lại thì nhập thành một nhóm mà liên hợp tác chiến. Côn đạo nhân cùng giải trí làm sao mà không rõ là do Cùng Kỳ thi triển độc kế. Lập tức dựa lưng vào nhau ra sức cùng Cùng Kỳ. Xích. Bỉ Kiên. Đan Phượng tứ đại cường giả đỉnh cấp mà đối kháng. Bởi vì hai người đã bị đánh lén bị thương mà đối thủ người nào thực lực so với bọn họ đều không phân cao thấp cho nên chống cự hết sức chật vật. Côn đạo nhân vừa sợ vừa giận, một mặt chống đỡ một mặt hỏi Xích. Bỉ Kiên. Đan Phượng, ba người các ngươi vì sao lại trợ giúp Cùng Kỳ thi hành độc kế này? Bởi vì ta đáp ứng ba người bọn họ. Sau khi giết chết ngươi sẽ đem chân võ tạo điêu kỳ kia dâng tặng cho ba người nghiên cứu. Cùng Kỳ chủ động trả lời vấn đề này. Tay cũng không nhàn dối. Xem chuẩn thời cơ một chảo lại đánh trúng lưng giải trí. Lực lượng đáng sợ của chảo này nhất thời xé sách phi phong thành từng manh. Dư kình còn xuyên thấu qua kim giáp mà đánh vào làm cho giải trí kêu lên một tiếng đau đớn. Côn đạo nhân vội hỏi ba vị nếu hỗ trợ ta đánh lui Cùng Kỳ. ta cũng sẽ lập tức dâng chân võ tạo điêu kỳ lên. Xích cười lạnh nói, ngươi xem ba người chúng ta là gì. Huống hồ cùng kỳ đạo hữu đã sớm dâng lên vô số trọng bảo. Chỉ tính thái thanh thuần châu chứa khí thuần khiết đã tới mấy trăm vạn khối. Mà như ngươi dưới nghịch cảnh đưa ra lời hứa, ngày sau cũng khó tránh hoài hận mà báo thù. Ta đoạt lấy tính mạng của ngươi để có chân võ tạo điêu kỳ kia chẳng phải là đơn giản hơn sao? Đừng nhiều lời nữa, nạp mạng ra đây. Cùng kỳ cười lớn nói, ta cùng ba vị đạo hữu sớm đã có hiệp định. Hai người các ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa. Kể từ hôm nay, Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn hai tông sẽ không còn tồn tại với hậu thế nữa. Giải trí cả giận nói cùng kỳ. Hoang Dã Sơn ngươi điểm số vẫn dẫn đầu. Là người có khả năng trở thành minh chủ nhất. Vì sao ngươi còn hạ độc kế như vậy? Cùng kỳ hừ lạnh nói, ta còn không biết cái gọi là hội minh liên hợp sao? Có năng lực trở thành minh chủ cai thì sao? Cái ta muốn là chân chính nắm trong tay cả quy khư. Đợi sau khi ta nhất thống tam minh, sau đó tiêu diệt Dương Phủ, chính là bá chủ đích thực của quy khư. Trọng Minh đạo nhân cùng Đế Thính đuổi tới trước tiên, phân biệt tiếp lấy Đan Phượng cùng Bỉ Kiên, làm cho áp lực của Giải Trĩ cùng Côn đạo nhân giảm bớt đi. Nhưng ngay cả trạng thái bình thường thì Trọng Minh đạo nhân cùng Đế Thính cũng không là đối thủ của hai vị cường giả đỉnh cấp này. Huống hồ chi hôm nay còn đang bị trúng độc. Lực chiến đấu đã yếu đi không ít. Tuy còn có mấy vị huyền tiên tới tương trợ nhưng cũng không thể thủ thắng. Chỉ có thể ra sức giữ chân Đan Phượng cùng Bỉ Kiên. Ở bên kia tình cảnh của Côn đạo nhân cùng Giải Trĩ cũng không có gì lạc quan. Hai người đều bị thương không nhẹ. Tuy cùng kỳ và Xích một chọi một nhưng cũng ở thế hạ phong. Cùng kỳ tâm niệm vừa chuyển, hướng tới Đan Phượng cùng Bỉ Kiên hô lên một tiếng. Hai người hiểu ý cũng không dây dưa với mấy vị huyền tiên nữa mà toàn lực hướng tới chỗ của cùng kỳ. Côn đạo nhân độc đấu với cùng kỳ đã là cố hết sức, nay còn thêm Đan Phượng cùng Bỉ Kiên thì làm so địch lại. Lúc này cắn răng một cái, liều mạng chịu một kích của cùng kỳ. Trong tay hiện ra một luồng khói đen, hóa xuất ra một lá cờ. Lá cờ này vừa xuất hiện, hồn độn lúc này đang đấu với hai vị huyền tiên của Trang Hoa Sơn trong mắt chợt sáng ngời. Hiện ra thần thái kỳ dị. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 485. Đường lang bộ thiền. Quy khư đích tối cường chi chiến. Lá cờ trong tay Côn đạo nhân toàn thân đen thui. Ẩn hiện kim văn. Vừa thấy liền biết chính là chân võ tạo điêu kỳ. Lúc này là thời điểm quyết định tính mạng, Côn đạo nhân cũng bất chấp mà đem lá cờ này ra. Lá cờ nhất thời hóa thành một làn khói đen, bay về phía sau. Đan Phượng cùng Bỉ Kiên thấy thế, bất chấp Côn đạo nhân, nhất tề hướng về lá cờ nọ mà đánh tới. Côn đạo nhân thấy thế, nhân cơ hội bước lui cùng kỳ, đem thân tung lên, hóa thành một con đại bàng khổng lồ, hướng về bầu trời mà bỏ chạy. Cùng kỳ mục tiêu khác với Đan Phượng, Bỉ Kiên, chủ tâm lấy mạng Côn đạo nhân, hoàn toàn diệt tuyệt thế lực Phúc Thiên Sơn, nên đối với chân võ tạo điêu kỳ cũng không mấy quan tâm. Mà trực tiếp truy đuổi Côn Bằng. Hắn ở giữa không trung chuyển thân thành một mãnh thú thân như hổ. Trên lưng có hai cánh. Tốc độ cực kỳ mau lẹ. Chặn đường trốn chạy của Côn Bằng. Cả hai ở giữa không trung mà đánh nhau. Sơn thạch lơ lửng ở bốn phía bị lực lượng đáng sợ kia chấn động thành bụi phấn. Bắn ra bốn phía. Đan phượng cùng bị kiên động tác rất nhanh. Cơ hồ là đồng thời tới trước chân võ tạo điêu kỳ kia. Đồng thời nắm lấy cán cờ không muốn buông tay. Đan phượng những mày. Đang muốn mở miệng. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ dị. Phảng phất như bị kiên muốn ám hại hắn để cướp lấy chân võ tạo điêu kỳ vậy. Lúc này một tay tung trưởng như đao, phát ra từng trận nhuệ khí kinh người, hướng bị kiên mà chém đến. Bị kiên trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu khó hiểu. Thấy đan phượng quả nhiên phát động công kích, không khỏi rất thống hận. Trong tay tung ra một loại lực lượng trông rất mềm nhẹ dường gì mà nghênh đón. Hai trưởng như tia chớp va chạm cùng một chỗ. Đan phượng chỉ cảm thấy một cỗ ám kình đáng sợ bất động thanh sắc từ bàn tay truyền vào trong cơ thể. Rất nhanh chóng phát tán ra. Phảng phất như muốn phá nát tiên thể của hắn vậy. Mà bị kiên tắc lại cảm giác nhuệ khí kia như vô số kim châm chui vào lòng bàn tay. Lực lượng như một lưới dao sắc bén thấu thẳng vào nội phủ. Hết sức khó chịu. Hai người một kích giao nhau này đều nuốt không trôi, lại càng tức giận, lúc này đã trở mặt đánh nhau. Chân thân của bằng cực kỳ mạnh, tuy mang thương trên thân cùng kỳ cũng khó mà vây khốn được. Cùng kỳ đang muốn kêu gọi đan phượng. Bị kiên hỗ trợ. Lại thấy hai người lại đang giành giật nội đấu. Không khỏi khẩn trương. Cao giọng quát lên muốn hai người dừng tay. Nào biết đan phượng cùng bị kiên cứ như là ma xui ruột khiến. Làm như không nghe thấy. Ngược lại chính là xích bị tiếng quát làm cho giật mình. Trong lòng cũng mơ hồ. Cũng hướng tới đan phượng. Bị kiên mà bay tới. Cũng muốn đoạt chân võ tạo điêu kỳ. Ba người không ai nhường ai. Tranh chấp không chịu thua thiệt. Càng đấu càng đột. Chỉ thấy chân võ tạo điêu kỳ nọ vẫn đang lơ lửng tung bay trong không trung. Thủy trung cũng không lọt vào tay ai. Giải trí nương theo cơ hội này lấy hơi. Trong không trung quay cuồng. Hóa ra chân thân. Hướng tới trận đấu giữa cùng kỳ và côn bằng mà bay đến. Giải trí cũng không hiểu. Vì cái gì mà ba người nọ lại trở mặt tranh đấu. Ba người như chợt tỉnh ra thế công nhất thời dừng lại. Chân võ tạo điêu kỳ kia ở trong không trung cũng rơi xuống. Xích đối với đan phượng. Bị kiên gật gật đầu. Đưa tay chộp tới an cờ. Hai người nọ cũng hiểu ý. Không đồng thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này. Một đạo huyết quang trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở giữa ba người. Đan phượng cùng bị kiên đồng thời một cỗ lực lượng nhẹ nhẹ vô thanh vô tức từ trong huyết quang tập kích. Nhanh chóng vận xuất tiên lực tiếp lấy. Nhưng cố lực lượng này cường đại cùng dù gì còn muốn vượt xa dự tính của hai người. Hai người vừa đón đo đã bị đánh bay ra xa. Chịu thiệt thòi không ít. Xích một mặt bắt lấy chân võ tạo điêu kỳ. Một mặt cùng với người mới tới đối chiêu. Cũng xem như đem người nọ đánh lui. Lại kinh hãi phát hiện. Lá cờ trong tay không biết từ khi nào lọt vào trong tay đối phương. Người nọ sau khi đoạt được chân võ tạo điêu kỳ. Cũng không tạm dừng. Đang muốn hóa huyết quang mà đi. Bỗng nhiên cảm giác không gian chung quanh như là đầm lầy trở nên ngừng trệ. Không thể triển khai tốc độ độn quang. Chợt nghe trong không gian thanh âm lành lạnh của bị kiên truyền đến ngươi không phải là hồn độn của hoang dã sơn. Ngươi đoạt chân võ tạo điêu kỳ của chúng ta còn muốn đi đâu? Hắn không phải hồn độn. Đan Phượng ở một bên sau lưng hiện ra bóng ảnh Loan Phượng thật lớn. Quần áo không gió mà tung bay. Một cỗ kình khí như đao phong sắc bén truyền đến. Hồn độn làm gì có được lực lượng cường đại như vậy. Chớ có đào tẩu. Xích sau khi lấy hơi cũng đi tới, ngươi đến tột cùng là ai? Dị năng này cũng có vài phần môn đạo. Một khi đã đi không được, ta cũng sẽ không đi đối mặt với ba vị cường giả hợp công. Hồn độn vẫn trấn định như thường. Mỉm cười. Thân hình mập mạp dần dần thu lại. Biến thành một nam tử anh vũ bất phàm. Ba người cùng kỳ trong không trung cũng đã ngừng chiến đấu. Kinh ngạc nhìn biến cố ở giữa sân. Cùng kỳ nhìn thấy nam tử cướp lấy chân võ tạo điêu kỳ này. Giật mình hô lên Trương Tử Tinh. Giải trí cùng Côn đạo nhân chấn động, thì ra là vị Trương Tử Tinh đứng đầu Duyệt Khâu đã được mời vào hoang dã sơn kia. Trương Tử Tinh trí mưu cực cao. Thân là tông lão hoang dã sơn. Thế cùng kỳ lập mưu bày kế. Tạo lập công lao vô số. Hôm nay sao lại? Cùng kỳ trong lòng lại hoảng sợ, Trương Tử Tinh không phải bị hồn độn cùng đạo nhân trừ khử rồi sao? Sao lại xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa hắn sao lại có thực lực như vậy? Trương Tử Tinh đối với Côn đạo nhân cùng giải trí cười nói, hai vị đạo hữu chẳng lẽ không nhớ ta? Côn đạo nhân cùng giải trí nghe ngữ khí của hắn, không hẹn mà trong lòng cùng chấn động. Lúc này các tôn lão cũng đã dừng tay. Trọng Minh đạo nhân Diều Đế Thính đã suy yếu bay đến. Đế Thính cố hết sức chỉ vào Trương Tử Tinh nói, hắn. Hắn chính là cường giả thần bí Tiêu Diêu Tử đại náo Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Cùng kỳ lại không thể tin vào tai mình được, thì ra cường địch lại ẩn nấp bên mình lâu như vậy. Chẳng trách hồn độn cùng đạo nhân đều không thể trừ được hắn. Như vậy xem ra, chẳng lẽ sự việc lúc trước tại Duyệt Khâu, mà ngay cả mưu kế hạ độc tại đại chiến đoạt cờ lần này cũng là. Côn đạo nhân cả kinh nói, thì ra là Tiêu Diêu đạo hữu. Vì sao hôm nay còn không dám dùng khuôn mặt than để gặp mọi người? Đây nguyên vốn là bộ mặt thật của ta. Trương Tử Tinh cười nói, ta hôm nay là vì lá cờ này mà đến. Cũng không muốn đồng thủ đả thương người. Các ngươi hãy lui ra đi. Xích cười lạnh nói, hay cho một kẻ đại ngôn khinh người. Hôm nay cường giả của Quy Khư đều tụ tập ở đây. Cho dù ngươi là hậu duệ của Huyền Vũ thần thú, cũng không thể đỡ được một kích của mọi người cùng liên thủ. Thức thời thì đem chân võ tạo điêu kỳ lưu lại, nếu không sẽ hóa thành cho bụi ngay lập tức. Đan Phượng mở miệng nói, nghe nói ngươi đại chiến Côn đạo nhân trong Phúc Thiên đại trận, lại đột đấu cùng bảy đại tôn lão Trang Hoa Sơn. Nói vậy thực lực cũng mạnh hơn ta, nhưng cũng không thể đối địch với các vị cường giả liên thủ. Hay là đem lá cờ giao ra cho ba người chúng ta, ngày sau còn gặp lại. Ngày sau, Trương Tử Tinh thản nhiên nói, ngươi sai rồi, ta hy vọng là ngày sau vĩnh viễn không thể gặp lại. Ta vốn không phải là thú thân. Chú Tiên nghe vậy lại vô cùng kinh ngạc. Trương Tử Tinh vẫn bảo trì nụ cười bình tĩnh, Đế Thính quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể phá được ma vực hóa thân của ta. May mắn là ta lúc trước không lựa chọn đầu nhập Trang Hoa Sơn. Bị Kiên vận xuất ra không gian dị năng quát lớn, mặc kệ ngươi là ai. Hôm nay không đem chân võ tạo điêu kỳ lưu lại, thì đừng mong giữ được mạng sống. Trương Tử Tinh bỗng nhiên lộ ra vẻ trầm tư, như đang tính toán cái gì đó. lập tức lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Nhìn qua ba người nói bớt sàm ngôn đi. Các ngươi hãy cùng tiến lên. Mọi người đều cả kinh. Liền thấy Trương Tử Tinh đem chân võ tạo điêu kỳ thu lại. Chủ động hướng xích mà phát động tiến công. Bỉ Kiên lúc này cũng thu thiên phú dị năng. Hiện ra thân hình. Song trưởng như xương khói hướng Trương Tử Tinh mà công tới. Trương Tử Tinh một quyền đánh lui xích. Thấy Bỉ Kiên công tới liền phất tay một cái. Bỉ Kiên liền cảm thấy một cỗ tiên lực lực lượng so với mình càng âm nhu cường đại hơn nghênh đón. Cả cánh tay áo đều bị nhu lực đáng sợ này đánh cho hóa thành bột phấn. Mà lực lượng Bỉ Kiên phát ra tới gần sát thân Trương Tử Tinh thì lại bị một loại lực lượng đặc biệt phân giải hết. Xích mặt đầy vẻ kinh ngạc. Kinh lực của hắn vốn ẩm chứ lực bùng nổ phá hoại rất lớn. Nhưng một quyền của Trương Tử Tinh kia lực đạo so với hắn còn cuồng bạo cùng hung lệ hơn. Đem lực lượng của hắn bắn ngược trở về. Đan Phượng tuy không cùng Trương Tử Tinh giao thủ. Nhưng theo tình huống cùng vẻ mặt của Xích cùng Bỉ Kiên nhìn ra được Tiêu Diêu Tử này rất mạnh. So với trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Đan Phượng cũng không suy tư nhiều. Song trưởng như đao. Cách xa hơn 10 trưởng hướng Trương Tử Tinh mà lăng không chém tới. Lực lượng cực kỳ sắc bén. Phảng phất như cắt đứt cả không gian. Ngày đó Côn Đạo Nhân cũng có loại thủ đoạn công kích giống như vậy. Nhưng luận về sự sắc bén cùng lực phá hơn. Hơn. To. À. Y. Thì còn kém Đan Phượng. Trương Tử Tinh song trường hợp lại. Những đạo đao phong cách không này lập tức tiêu biến trong bàn tay. Đan Phượng âm thầm kinh ngạc. Song trường như gió. Liên tục chạm tới. Bàn tay của Trương Tử Tinh chợt hoa thành tròn. Một sắc một dẫn. Phần đông đao khí sắc bén bất ngờ lại chuyển hướng nhằm vào Bỉ Kiên ở bên cạnh mà công tới. Làm cho Bỉ Kiên gấp đến luống cuống cả tay chân. Đan Phượng đang muốn tấn công nữa. Lại thấy Trương Tử Tinh đem ngón trỏ cùng ngón giữa chập lại thành kiếm hình. Hướng tới hắn mà điểm tới. Nhất thời có mấy đạo kiếm khí vô hình phóng đến. Đan Phượng kinh hãi. Hai tay ẩn hiện đôi cánh. Lăng không đem kình khí hướng tới kiếm khí kia mà nghênh đón. Nhất thời khí thế sắc bén tung hoành đầy trời. Sau một hồi giằng co. Đan Phượng khắp người có vết kiếm. Xiêm y bị chém rách nát. Ba người cùng Trương Tử Tinh giao kích vài hiệp. Rốt cuộc không dám trễ nai nữa. Nhất tề tiến lên. Vẫn hết khả năng triển khai vây công. Trương Tử Tinh lúc trước tại Duyệt Khâu bế quan. Đã có nhiều diệu ngộ. Sau lại tại Hoang Dã Sơn cũng thường xuyên bế quan tu luyện. Về phương diện sử dụng lực lượng cùng kỹ năng chiến đấu cũng đã có tiến bộ rất lớn. Lần đó hóa thân thành người thần bí một mình xâm nhập Trang Hoa Sơn. Lực chiến giải trí cùng bảy đại tông lão. Biểu hiện bên ngoài là lưỡng bại câu thương. Trên thực tế vẫn còn có chỗ giữ lại. Giải trí cùng các tông lão phải rút vào trong đại trấn để phòng thủ. Thậm chí Kim Ngây Tông lão bị chết ở bên ngoài. Cũng chỉ làm con rút rút đầu ở trong đó. Làm cho hắn không xuống tay được. Xích. Đan Phượng. Bỉ Kiên đều có cảnh giới huyền tiên thượng cấp đỉnh phong. Thực lực cùng ba người cùng kỳ cũng tương đương nhau. Một khi liên thủ. Cũng khiến cho áp lực mà Trương Tử Tinh gặp phải cũng tăng nhiều. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa chuyển. Thái cực tiên quyết vận chuyển xuất ra. Né mạnh đánh nhẹ. Động tác nhẹ nhàng trầm tính. khí lưu chung quanh phát sinh biến hóa kỳ dị. Lực lượng của ba người bị Thái Cực Tiên Quyết này dẫn dắt làm cho công kích lẫn nhau. Nhất thời luống cuống tay chân. Mà người khởi xướng là Trương Tử Tinh lại rất tự nhiên. Cực kỳ thoải mái. Đám người cùng kỳ thấy tam đại cường giả liên thủ. Cũng chỉ thủ không công. Có vẻ hết sức bị động. Không khỏi rất kinh ngạc. Đế Thích thấy vậy hô lớn, Quy Khư đã có đại địch. Thế cuộc hôm nay cũng là do người này một tay mưu tính. Thỉnh ba vị tạm gác an oán cùng tiêu diệt đại địch này trước, rồi luận cao thấp sau. Các bá chủ một phương này rất nhanh nhìn lẫn nhau, đã đạt thành thỏa thuận. Bởi vì chân thân bất lợi vây công, cho nên ba người đều khôi phục lại hình người, hướng xuống trận đấu ở phía dưới mà bay tới. Trương Tử Tinh thấy ba người cùng kỳ gia nhập, cũng không bối rối, cười dài một tiếng. Thái Cực Tiên Quyết đột nhiên thu lại, tướng mạo cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, hiện ra dáng vẻ một vị võ tướng. Người này đầu đội tử kim quan, cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, cưới chiến mã đỏ rực như lửa, cả người tản ra khí thế kinh người, đúng là uy Lữ Bố. Lữ Bố hai mắt như điện, phương thiên hỏa kích trong tay phát sau mà đến trước, lưới bán nguyệt vung tới cùng kỳ, một cỗ khí sắc bén đặc dị đập vào mặt mà đến, đem tiên lực hộ thân của cùng kỳ phá vỡ, nhập thẳng vào trong cơ thể. Cùng kỳ bị đau, vội vàng lui nhanh, hỏa kích nương theo thế lại chém về phía Côn đạo nhân. Côn đạo nhân thấy cùng kỳ bị thương, cũng không dám đón đo, thân hình nhoáng lên né tránh. Nào biết hắn nhìn như đã né tránh được hỏa kích, thì ngực lại tự nhiên xuất một vết chém sâu hoắm. Không khỏi kinh hãi. Hắn làm sao biết được, đây đúng là lực lượng của thế. Bỉ Kiên vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Lữ Bố, song trưởng đột nhiên công ra. Lữ Bố đầu cũng không quay lại. Chuôi nhọn của hỏa kích đâm ngược ra sau. Đẩy bung cặp song cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Nơ. Gơ. Ra. Đồng thời mũi nhọn nọ phát ra một đạo kình lực sắc nhọn xoắn ốp. Đâm xuyên qua bàn tay ẩn chứa nhu lực cường đại của Bỉ Kiên. Thân ảnh của Đan Phượng xuất hiện trên trời cao. Thủ đao nhằm đầu mà chém xuống. Lữ Bố bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng tới hắn mà quát lên một tiếng lớn. Đan Phượng liền cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều lôn cả lên. Lực lượng tự nhiên yếu đi 6-7 phần. Không dám ứng đối. Lộn một vòng bay ra sau. Lữ Bố bước lui 4 người. Lực lượng cũng đã dùng tận. Đã thấy giải trí vận xuất thiên phú dị năng. Một quyền hung hãn đánh tới. Một quyền này mang theo một quy tắc quang minh chính đại. Làm cho người ta không thể né tránh. Nhưng Lữ Bố này lại trốn được. Thân ảnh kia tự nhiên biến mất. Lại xuất hiện ở phía sau giải trí. Phương thiên hỏa kích đâm thẳng đến. Giải trí phản ứng cực nhanh. Nhận thấy được nguy hiểm liền chuyển thân ra sau. Né đi mũi nhọn. Lữ Bố biến chiêu còn nhanh hơn. Thuận thế đem hỏa kích hoành ngang. Dán sát vào ngực giải trí. Cổ tay lập tức chấn động. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem giải trí chấn bay ra. Chấn động này cũng không phải là nhỏ. Giải trí chỉ cảm giác thấy một cỗ lực lượng đáng sợ như muốn nổ tung truyền vào trong cơ thể. Lập tức không dám cậy mạnh mà tái đấu. Gấp rút vận huyền công hóa giải. Ngay lúc này, cùng kỳ. Côn đạo nhân. Đan phượng lập tức vây lên. Lữ bố phương thiên hỏa kích đột nhiên biến thành ba. Đem ba người danh cho lui về phía sau. Bỉ Kiên sau khi lấy tiên lực phục nguyên thương thế trên bàn tay. Vận xuất dị năng. Khiến cho mọi người bên trong không gian động tác bỗng nhiên chậm lại. Lúc này mới thấy rõ. Thì ra Lữ Bố vẫn chỉ sử dụng một thanh phương thiên hỏa kích. Mới vừa rồi chỉ bởi vì sử dụng với tốc độ không thể tưởng được. Khiến cho mọi người sinh ra ảo giác thấy ba thanh hỏa kích. Bỉ Kiên đột nhiên thu hồi dị năng, song trưởng ngay sau đó áp ở trên ngực Lữ Bố. Lữ Bố ở trên ngựa lập tức nhoáng lên một cái. Trên mặt hiện lên hắc khí. Thế nhưng vẫn vô sự. Lập tức phản lại một kích. Lấy lực lượng của thế làm cho trên ngực của Bỉ Kiên xuất hiện một vết thương đáng sợ. Sáu đại cường giả liên thủ thực lực cũng hết sức đáng sợ. Dần dần, Lữ Bố công ít thủ nhiều. Ngựa xích thú cũng thu lại. Nhưng hỏa kích vẫn múa lên mưa gió không vào được. Phảng phất như là một cái lồng bảo vệ vậy. Thế công của sáu người cũng không thể đánh lọt vào bên trong. Các tiên nhân ở trên núi xa xa để xem cuộc chiến huyền tiên thấy võ tướng này lại có thể lấy kỹ thuật chiến đấu không thể tưởng tượng được địch lại sáu đại cường giả. Không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tuy nói sáu người lúc trước đều có bị thương. Nhưng lực chiến đấu quả thật cũng không yếu bớt đi bao nhiêu. Sáu người liên thủ có thể xem như là lực lượng mạnh nhất tại quy khư này rồi. Thế nhưng lại không thể thắng được người nọ. Đây mới là cường giả đỉnh cấp chân chính. Trong quy khư lại có loại cường giả này sao? Bởi vì ôn độc của đạo nhân hết sức lợi hại. Đám người đế thính lúc này chỉ có thể vận xuất toàn lực áp chế. Khư trừ độc tính. Chỉ còn lại ba vị huyền tiên của hoang dã sơn tuy không trúng độc. Nhưng lúc trước cùng mọi người chiến đấu. Đều đã bị thương không nhẹ. Đều không thể tiến lên hỗ trợ. Chẳng qua theo tình huống chiến đấu kịch liệt khó phân thắng bại trước mắt cho thấy. Cho dù bọn họ có gia nhập, chỉ sợ chưa chắc đã có tác dụng gì lớn. Dù sao, người kia quả thật quá mạnh. Vào lúc này, đế thính lỗ tai bỗng nhiên lay động. Lại bắt đầu phát ra loại hào quang nhàn nhạt. Làm như cảm giác được từ xa xa có tiếng vang dị thường gì đó. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 486. Siêu não. Chân tránh đích hoàng tước. Lữ Bố vừa chiến vừa lùi. Hỏa kích như gió. Huy sái như ý. Đem cử đại đặc kỹ có được sử dụng nhuần nhuyễn như ý. Trong gian khổ ác chiến chung mà vẫn thong thả có thừa. Sáu người đem hết toàn lực mà vẫn không hơn được đều thầm kinh hãi. Đan phượng. Giải trí từng hiện ra chân thân để đánh. Không chỉ không làm gì được Lữ Bố mà còn khiến cho những người còn lại khó mà thi triển được. Đành phải khôi phục nhân thân. Trên sự thật. Trương Tử Tinh vốn cũng không muốn ở lại đối đầu với cả sáu đối thủ cường đại này. Nhưng sau khi cùng ba người đan phượng đấu một hồi, bỗng nhiên lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, không khống chế được chiến ý trong lòng. Sau đó cùng kỳ, giải trí cùng Côn Bằng gia nhập, đấu trí lại càng dâng cao. Không tự chủ được mà thi triển ra ma vực hóa thân cực mạnh uy. Tuy đối mặt với sáu đối thủ thực lực hùng hậu. Nhưng chiến ý trong lòng Trương Tử Tinh lại không chút yếu đi. Dần dần đạt tới cảnh giới ý tại thần tiên. Dĩ niệm vi chiến. thuần túy là lấy thần niệm theo bản năng mà khống chế tiên lực cùng động tác toàn thân. Tương đương với một loại tình trạng niệm chiến kỳ diệu. Đúng là bởi vì loại tình huống này mà đã dẫn tới trạng thái lực lượng kỳ diệu vượt xa bình thường. Mới có thể khiến cho Lữ Bố lực kháng lục đại cường địch. Mà không bại. Trong khi đang đấu đến lúc cao hứng. Trong tiên thức của Trương Tử Tinh bỗng nhiên một mảng mông lung. Tựa hồ là một trạng thái nào đó lâu nay vẫn ẩn giấu trong ký ức bùng phát. Đó là một mảng linh sơn thủy tú. Tỏa ra những cột sáng nhiều màu trông có vẻ quen mắt. Ở trong một đám mây kỳ dị. Đám mây chợt tản ra như là có vật gì xuất hiện vậy. Lập tức một tiếng chuông vang lên. Mây dần dần tản đi. Sau khi Trương Tử Tinh tiến vào trạng thái niệm chiến, đám mây kia tập hợp lại giống như một cái kén. Bên ngoài đang chiến đấu kịch liệt. Bên trong loại cảm giác này lại rất rõ ràng. Trong cái kén như có một cái gì đó đang hấp dẫn Trương Tử Tinh một cách mãnh liệt. Lúc này, Lữ Bố hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều bị âm thanh kia làm cho kềm hãm. Họ kích lập tức hóa thành trăm ngàn cái. Hướng tới bốn phương tám hướng mà đâm. Sau khi bước lui sáu người lập tức khí tức trên người đột nhiên yếu đi. Lại khôi phục tướng mạo của Trương Tử Tinh. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục đấu như vậy nữa. Mà là bởi vì hóa thân của uy quả thật rất hao lực lượng. Hơn nữa sáu đối thủ đều là huyền tiên đỉnh cấp. Hắn đã không thể duy trì trạng thái niệm chiến kỳ diệu. Đã không thể duy trì được ma vực hóa thân. Sáu người cho rằng lực lượng của hắn đã hao hết, nhất tề đánh tới. Trương Tử Tinh tránh cũng không thể tránh. Mà trong lòng đối với loại cảm giác nọ càng thêm khát vọng. Lập tức hai tay vung ra. Tuy trong tay không có kiếm nhưng lại có một đạo kiếm khí kỳ dị nhộn nhạo phóng ra. Kiếm khí như là sóng nước gợn. Khuyết tán ra diện tích thật lớn. Rồi hình thành từng cơn lốc xoáy nhỏ. Đem sáu người bao vây lại. Dưới sự ảnh hưởng của kiếm khí này, không gian chung quanh biến thành mông lung, phảng phất như bị một loại lực lượng dị dị vặn vẹo làm cho biến hình. Sáu người không ngờ hắn còn có thủ đoạn như thế, đều cả kinh. Những người này tu vi đều cao thâm, lập tức cảm giác kiếm trận này không tầm thường, không chỉ vô cùng huyền diệu. Hơn nữa bề ngoài trông bình lặng nhưng lại ẩn chứa vô số hung hiểm đáng sợ. Nhất thời không dám khinh động. Dần dần, kiếm khí dao động bắt đầu trở nên mãnh liệt, áp lực truyền đến càng lúc càng đáng sợ. Sáu người cảm thấy như thân bị chìm trong một đầm lầy đáng sợ. Hành động khó khăn. Trong lòng biết nếu ai vọng động trước. Chỉ sợ một mình sẽ thừa nhận tất cả uy lực của kiếm trận. Sáu người cùng có tư tâm. Cho nên nhất thời không dám khinh động. Đều âm thầm gia tăng lực lượng. Lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Tử Tinh vẫn lấy niệm để khống chế lực lượng. Chỉ thấy hai tay hắn xoay chuyển như ý mà múa lên. Các dòng khí lưu ở chung quanh đều luân chuyển. Cơ hồ sinh ra lực lượng dẫn dắt thật lớn khó có thể kháng cự lên mỗi người trong trận. Sáu người vội vàng vận công kháng cự. Đều ăn ý vận lực lượng hướng tới vị trí của Trương Tử Tinh ở trung ương mà bước tới. Lúc này kỳ biến đột nhiên xuất hiện. Trong kiếm trận dưới sự dẫn đường của dao động kỳ dị. Thế công của sáu người về phía Trương Tử Tinh lại bị tụ về một chỗ triệt tiêu lẫn nhau. Trương Tử Tinh đúng là lợi dụng diệu dụng của hãm tiên kiếm khí. Đem lực lượng ở khắp nơi dẫn dắt, Nhưng bởi vì lực lượng của 6 người rất mạnh, cho nên trong quá trình dẫn dắt bản thân hắn cũng phải thừa nhận áp lực rất lớn. Đến lúc này đã biến thành một cuộc diện kỳ dị, trở thành trận chiến kéo dài tiêu hao. Ai chịu không nổi trước, người đó sẽ thừa nhận một kích hợp lực của 6 người còn lại. Kết cục rất có thể là hóa thành tro bụi. 6 đại cường giả thần sắc đều ngưng trọng. Chỉ có Trương Tử Tinh là vẫn như thường, đang đắm chìm trong loại cảnh giới kỳ lạ kia. Loại lực lượng tổng hợp của 7 vị cường giả xuất ra làm cho kiếm trận dao động không ngừng khuếch tán ra ngoài. Ngay cả các huyền tiên đang ở xa xa xem cuộc chiến cũng bị lôi kéo vào trong đó. Áp lực khủng bố kia khiến cho mọi người bị bắt phải vận ra toàn lực để chống cự. Hơn nữa các tông lão bị trúng độc thực lực cũng ngày càng yếu đi. Hiện đế thính ở phía sau thấy có gì thường vốn định lớn tiếng hô lên. Nhưng thanh âm của hắn cũng không thể xuyên thấu qua loại kiếm khí mông lung nọ được. Các huyền tiên đem hết toàn lực cũng không thể kháng cự lại lực lượng quá lớn nọ. Dưới tác dụng của loại dao động này, không tự chủ được mà bắt đầu xoay quanh 7 người ở trung ương. Không chỉ là huyền tiên, ngay cả đan trần quần sơn cũng bị cố lực lượng đáng sợ này làm cho cũng chậm rãi chuyển động. Mông lung trong tiên thức, Trương Tử Tinh tiếp cận cái kén kia. Hắn cảm giác được trong kén có rất nhiều khí tức quen thuộc. Các thê tử Thiên Giao, Tam Tiêu, Long Cát Công Chúa, Thương Thanh Quân vân vân. Còn có các huyên đệ tỷ muội Khổng Tuyên, Hình Thiên, Thanh Nhi, Vân Phiên. Còn có cả đám người Tam Hoàng, Triệu Công Minh, Đa Bảo Đạo Nhân. Khi Trương Tử Tinh đến gần để xem, thì thấy trong kén kia chỉ có một người, chính là bản thân hắn. Kén kia bắt đầu lúc lớn lúc nhỏ, tựa hồ hắn ở bên trong muốn phá kén này nhưng không thể làm được. Cuối cùng thân thể bị thiêu cháy, trong ngọn lửa hóa thành bộ xương khô, lập tức thành tro bụi. Trương Tử Tinh rất kinh hãi, rốt cuộc tỉnh lại. Loại tình huống niệm nọ nhất thời biến mất. Mà cả hãm tiên kiếm trận luôn chuyển cũng khiến cho đan trần quần sơn rúng động. Trên mặt đất đá xuất hiện những vết nứt lớn. Có chỗ thậm chí xuất hiện sụp đổ với diện tích rộng. Càng gần sát kiếm trận thì tổn thất càng nghiêm trọng. Mấy tòa núi ở gần đó đã bị đánh nát mà rơi vào trong hư không. Cũng may lúc trước Lữ Bố đem 6 đại cường giả cùng các huyền tiên dẫn ra xa các thế lực. Cho nên phần đông người xem cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. So ra các tông lão này thương thế càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa lực lượng đã cạn kiệt. Đế thính cơ hồ đã ngất đi. May mắn Trọng Minh đạo nhân ở gần đó tay mắt lanh lẹ đỡ lấy.